có người yêu. Tuổi ngọc vừa tròn, vì chính chiến ngược xuôi, ít về để hẹn nơi phố cũ bây giờ em có thương. Nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn riêng cho mình không? Xa lắm người ơi, kỷ niệm thật nhiều, còn đâu tiếng cười vui, mắt nhìn thật đậm đà. Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân con nhỏ cậy nhờ ai đón đưa. Đọc thư em hay hơn hay dối, trách tôi yêu tay sung hơn nàng. Vì sao yêu xa trường hiểm nguy, hơn phố phường với bao chiều lang thang. Thương quá là thương, kỷ niệm ngông nga, và yêu quá là yêu, áo đẹp chiều hẹn hò. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi cắm trời nở đầy hoa có tôi về. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi cắm trời nở đầy hoa có tôi về. Tròn, vì chính chiến ngược xuôi, ít về để hẹn nơi phố cũ bây giờ em có thương. Nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn riêng cho mình không? Xa lắm người ơi, kỷ niệm thật nhiều, còn đâu tiếng cười vui, mắt nhìn thật đậm đà. Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân con nhỏ cậy nhờ ai đón đưa. Đọc thư em hay hơn hay dối, trách tôi yêu tay sung hơn nàng. Vì sao yêu xa trường hiểm nguy, hơn phố phường với bao chiều lang thang. Thương quá là thương, kỷ niệm ngông nga, và yêu quá là yêu, áo đẹp chiều hẹn hò. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi cắm trời nở đầy hoa có tôi về. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi cắm trời nở đầy hoa